Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, điều tra. Lại là một cái ánh mặt trăng thảm đạm ban đêm, một cái thân hình mập mạp đầu chọc ngốc lão giả, theo hốc cây chung chui ra, hắn cảnh giác dò xét bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh hậu. Lập tức bay lên trời, tại trong bóng đêm xuyên thẳng qua núi xanh trong lúc đó. Rất nhanh, hắn đi tới nào đó núi xanh vờn quanh sơn cốc. Trong sơn cốc im ắng, chỉ có gió núi thổi qua cùng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Ngay trích chỉ sói chu hổ khiếu dã thú đều không có. Bất quá, tại sơn cốc rừng cây thấp thoáng một khối trên núi đá. Lẳng lặng nằm 7-8 cụ tu tiên giả thân thể, mới nhìn phía dưới, những này tu tiên giả như là mất đi giống nhau, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, lại phát hiện bọn hắn còn có yếu ớt khí tức, đều là hôn mê bất tỉnh. Ha ha, đầu chọc ngốc lão giả nhìn thấy những tu sĩ này hậu. Đại hỉ tự nhủ, tên kia làm việc thật đúng là khá tốt, thoáng cái bắt được nhiều như vậy. Hơn nữa nữ có nam có trẻ có già có, thật sự là không thể tốt hơn. Đầu chọc ngốc lão giả lần nữa cảnh giác điều tra bốn phía, xác nhận không giống thường hậu, lấy ra một chiếc 7 tầng bảo tháp hình dáng pháp bảo. Hắn duỗi ngón một điểm, cái kia bảo tháp quay tròn ở giữa không trung xoay tròn, hơn nữa còn hình thể tăng vọt, hóa thành mấy trượng lớn. Bảo tháp phía dưới, kim quang bốn diệu, kim quang đem những này hoành thất thụ bát nằm tu sĩ thân thể bao phủ. Sau đó những tu sĩ này, vậy mà theo kim quang cùng một chỗ, bị hút vào bảo tháp trong. Một lát trong lúc đó, tất cả hôn mê tu sĩ đều bị chứa vào bảo tháp. Lúc này, cái kia đầu chọc ngốc lão giả đánh ra một đạo pháp quyết. Bảo tháp lại quay tròn thu nhỏ lại, bay trở về đến trong tay hắn. Cái này 7 tầng bảo tháp dĩ nhiên là một kiện rất tốt dùng không gian bảo vật. Hơn nữa có thể thu nạp còn sống tu tiên giả. Đầu chọc ngốc lão giả thu hồi bảo tháp, sau đó lập tức đường cũ phản hồi. Rất nhanh, hắn bay trở về đến hốc cây nơi, sau đó lại cảnh giác nhìn chung quanh, xác nhận không người hậu. Liền chui vào hốc cây, đến hốc cây cuối cùng cuối thông đạo, hắn tại trên thạch bích phát vài cái, trên thạch bích đột nhiên linh quang lóe lên, lộ ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ khảm rãnh, đầu chọc ngốc lão giả lập tức từ trong lòng móc ra một khối vòng tròn ngọc khí, đặt ở khảm trong máng, ngọc khí trên có khắc ấn cổ quái ký hiệu. Lập tức cùng khảm trong máng ký hiệu liên thông cùng một chỗ. Cũng trước sau lóng lánh lấy hoa mỹ linh quang. Một lát sau, theo một hồi có chút rung động lắc lư, một mặt trên thạch bích đột nhiên hiện ra tầng một màn sáng. Đầu chọc ngốc lão giả lập tức lấy ra khảm trong máng vòng tròn ngọc khí. Sau đó phóng tới màn sáng, thân hình của hắn vậy mà xuyên thấu màn sáng. Sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, màn sáng biến mất, khảm rãnh biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, phảng phất từ không có người đã tới. Linh quang lóe lên, đầu chọc ngốc lão giả trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc trong sơn cốc. Cái này bất quá sơn cốc này là bầu trời bao la ở bên trong. Có một đạo hình cung khung đỉnh, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Xem xét liền biết là một cái phong ấn không gian. Hơn nữa là cái loại này liếc có thể thu hết vào mắt tiểu không gian. Trong sơn cốc này, kiến tạo lấy 2-3 sắp xếp nhà đá. Những này nhà đá thượng rộng hạ chật vật, thượng tròn phía dưới. Kiến trúc công nghệ thập phần cổ quái đã trở lại. Lớn nhất cái kia tòa trong nhà đá, truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Ha ha, thu hoạch không tệ, đầu chọc ngốc lão giả cao hứng nói. Lần này lại có 8 cái tên. Thật sao, Trung niên nhân cũng hết sức cao hứng. Vậy thì tốt quá, cái này mà bắt đầu bước tiếp theo thí nghiệm a. Đừng có gấp, đầu chọc ngốc lão giả nói ra. Đợi lát nữa mấy cái hàng mẫu, gom góp đủ 30 hàng mẫu tiến hành một đám thí nghiệm. Hàng mẫu càng nhiều, số dữ liệu càng tin cậy. Đi, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Dù sao đại trưởng lão cũng không có thúc giục chúng ta. Nhóm này thí nghiệm sau khi kết thúc, chúng ta nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Đầu chọc ngốc lão giả nói xong, đem 7 tầng bảo tháp lấy ra. Bào chế đúng cách đem mở rộng. Theo đáy tháp một hồi kim sáng long lánh. Lúc trước bị hút vào bảo tháp bên trong 8 gã tu sĩ. Tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Cũng vẫn hôn mê bất tỉnh. Trước đưa bọn chúng từng cái để vào khảo thí trong phòng. Chú ý phân tổ. Có lẽ hay là mỗi tổ 6 người. Tốt nhất mỗi tổ đều tận lực nữ có nam có. Đầu chọc ngốc lão giả phân phó nói. Dạ. Trung niên nhân đáp ứng một tiếng. Hắn thủ đoạn nâng lên một cái hôn mê tu sĩ. Đưa bọn chúng ném vào từng gian trong nhà đá. Vừa làm xong những này. Còn không kịp cẩn thận phân tổ. Đột nhiên cả cái sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển. Có người ở công kích lối ra. Trung niên nhân kinh hãi. Sư huynh, ngươi lúc tiến vào. Phải chăng có người theo dõi? Không có a hát. Đầu chọc ngốc lão giả kinh nghi bất định. Ta cùng thường ngày đồng dạng. Cẩn thận đã kiểm tra rồi. Tốt nhất có lẽ hay là ra đi xem. Trung niên nhân nói ra. Có lẽ chỉ là nào đó trích yêu thú vừa mới xâm nhập hốc cây. Đầu chọc ngốc lão giả nhẹ gật đầu. Nếu như bị phát hiện rồi. Lập tức hủy diệt nơi này căn cứ. Hướng đại trưởng lão báo cáo. Hai người nói xong. Đi đến một cái gương hình dáng pháp khí trước mặt. Cũng lấy ra một khối vòng tròn ngọc khí. Phóng trong gương. Trên gương đột nhiên linh sáng lóng lánh. Sau đó mặt kính biến thành một mảnh ngũ quang thập sắc màn sáng. Hai người đi vào màn sáng trong. Biến mất trong gương. Mà tấm gương cũng lập tức khôi phục nguyên dạng. Bọn hắn vừa đi, trong thạch thất vài tên ngưng đan kỳ tu sĩ lập tức thức tỉnh tới. Những này ngưng đan tu sĩ, đúng vậy Khương Sầm bọn người, Bách Lý đạo hữu đám người đã ở bên ngoài gây ra hỗn loạn, tiếp ứng chúng ta. Khương Sầm nói ra, đây là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Bọn hắn vô pháp kéo dài thời gian quá dài. Chúng ta chạy nhanh điều tra nơi này bí cảnh. Khương Sầm lớn tiếng nói xong. Thanh âm của hắn cũng truyền đến mặt khác thạch thất. Cái này thạch thất cơ hồ hoàn toàn phong kín. Cửa sắt trầm trọng. Bốn phía vách tường đều sắp đặt cường đại trận pháp gia trì. Lại để cho kim đan trở xuống cấp thấp tu sĩ vô pháp chạy ra. Khương Sầm lập tức rút ra thức tỉnh chi kiếm. Xúc tích kiếm khí. Sau đó ra sức một kiếm đâm ra. Đây là mạnh nhất một kiếm kiếm chiêu. Đem đại lượng kiếm khí xúc tích thành một cổ. Lăng lệ ác liệt vô cùng. Phốp, cái kia kiên cố trầm trọng cửa sắt lại bị đâm chọc thấu một cái lỗ thủng. Lập tức Khương Sầm kích phát cơ giáp linh quang pháo. Đối với cái kia lỗ thủng, song pháo oanh ra. Trong tiếng nổ, cả cửa sắt bị tạc phi. Bởi vì bạo tạc nổ tung phát sinh ở nhỏ hẹp trong không gian. Khương Sầm đã bị trùng kích cũng rất lớn. Khá tốt hắn có cơ giáp hộ thể. Cửa sắt cũng đã có lỗ thủng. Đem đại lượng bạo tạc nổ tung dư uy chuyển rời đến thạch thất bên ngoài. Cho nên linh quang pháo tạc qua đi. Khương Sầm bình yên vô sự vọt ra. Cùng lúc đó, phụ cận vài tòa thạch thất cũng đều truyền đến linh quang pháo oanh kích thanh âm. Một lát sau, 6 gian thạch thất cửa sắt đều bị oanh mở. Ra tới đều là trang bị cơ giáp Khương Sầm đồng bạn. Khương Sầm mệnh lệnh 2 gã thần kỹ môn hộ pháp điều tra cũng phá hư những này thạch thất trận pháp. Hắn và Khương Vũ bọn người tác chính là bắt đầu điều tra cả phong ấn không gian tình huống. Rất nhanh, Khương Sâm phát hiện, tại đây chỉ là một mảnh sơn cốc, là một cái rất nhỏ phong ấn không gian, nhưng thiên địa nguyên khí sung túc, ngoại trừ mấy gian đại điện, ba hàng ngoài nhà đá, trong sơn cốc cũng không có cái gì đặc thù chỗ, mà trong đại điện, ngoại trừ này mặt như là lối ra tấm gương, cũng không có mặt khác dị thường bảo vật. Theo trong đại điện bố trí đến xem, tại đây càng giống là một cái ẩn cư bí mật động phủ. Về phần trọng yếu bảo vật, nên vậy đều là bị cái kia hai cái kim đan mập mạp tùy thân mang theo. Không có ở lại trong đại điện, duy nhất cổ quái chỗ, chính là vài sắp xếp bịt kín nhà đá. Khương Sâm bọn người cẩn thận xem xét những này nhà đá. Bọn hắn phát hiện, mỗi một gian nhà đá trên cửa sắt đều vẽ lấy một cái kỳ dị ký hiệu. Ký hiệu này như là nào đó văn tự, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.